Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Lệ nhíu mày, biểu thiếu gia này chắc chắn là cố ý, nàng luôn cảm thấy đại thiếu gia thật đáng thương. Không chỉ người trong nhà không coi hắn ta ra gì, ngay cả biểu thiếu gia này cũng theo góp vui. Hắn ta chắc chắn đã nghe thấy, mặt đỏ bừng, không thèm nhìn về phía này. Tức giận đi thẳng về hành lang, Tạ thị hoảng hốt, vội đứng dậy, vỗ vai Kỳ Liên Sơn. Hỏng bét rồi, đại lâm tử chắc chắn tức giận, nhanh đi dỗ thằng bé. Kỳ Liên Sơn cũng có chút hối hận, đại nhi tử từ trước đến giờ vốn ngoan ngoãn, chưa bao giờ không biết tôn trọng người lớn. Lần này lại không thèm nhìn, chắc chắn là đang đau buồn. Lâm nhi, con chờ phụ thân một chút. Kỳ lão gia vừa nói vừa chạy tới, chạy được vài bước lại nhăn mặt quay lại. Lần này nhớ rồi, chống gậy cho vững. Hồ quản gia ân cần đỡ lên. Hai người chậm rãi đuổi theo đại thiếu gia. Màn kịch hay đã kết thúc, nhìn mà cũng thấy mệt. Kỳ Hàm đặt ly trà xuống đứng dậy, nói với Xuân Lệ, ngươi theo ta về. Xuân Lệ không nhúc nhích, Tạ thị sốt ruột. Đi tới nháy mắt ra hiệu cho nàng. Xuân Lệ sợ bà lại lải nhải, không tình nguyện mà đi theo. Ai ngờ về đến viện, nhị thiếu gia lại không uống rượu giải sầu, mà ngồi trên xích đu dưới cây ngô đồng, nhàn nhã lắc lư. Năm đó Kỳ Hàm chọn đi quan ngoại, chính là vì không muốn ở nhà. Hắn đã nhìn đủ biểu hiện ân ái giả tạo của phụ mẫu. Mỗi ngày chứng kiến đủ loại hư tình giả ý, không dám mơ tưởng rằng trên đời này còn có chân tình. Thứ đó có bộ dáng như thế nào? Ít nhất khi 16 tuổi, Kỳ Hàm không thể hiểu. Không ngờ 4 năm sau trở về, phụ mẫu vẫn như cũ, thậm chí còn hơn cả năm xưa. Chỉ là cả hai đều vui vẻ. Hắn cũng lười phá vỡ sự hòa hợp dị dạng này. Giống như chuyện giữa hắn và Nhạc Thanh Phong, rõ ràng chỉ là để diễn kịch cho quận chúa xem. Ngay cả việc hôm nay bị đá cũng nằm trong kế hoạch, chỉ là hình thức xảy ra thay đổi bất ngờ. Không ngờ tình đầu của Thanh Phong lại xuất hiện, nhưng không quan trọng, kết quả vẫn như nhau. Làm việc phải bắt đầu và kết thúc tốt đẹp, đã bắt đầu diễn thì nhất định phải hát đến cùng. Vậy cũng đã đến lúc lên sân khấu rồi. Ngươi muốn nói gì? Hắn đột nhiên hỏi. Xuân Lệ đang mải nghĩ ngợi, bị hắn hỏi bất ngờ nên không biết trả lời ra sao. Ta không có gì để nói cả. Vừa rồi ở bên hồ nhìn thấy cảnh đó, ngươi cảm thấy thế nào? Câu hỏi này, Xuân Lệ suy nghĩ một chút, chân thành đáp, trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Cô nương ngốc nghếch này lại nghiêm túc. Nhị thiếu gia nắm lấy hai bên dây xích cười khanh khách. Ta không muốn nghe cái này. Kỳ lão nhị có phải là thần kinh rồi không? Trong lúc đau thương như vậy mà lại cười được. Xuân Lệ ngẩng đầu nhìn hắn. Thật sự ngây người. Đây là một cảnh tượng như thế nào? Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào người hắn, tạo ra một vẻ đẹp sống động. Mọi thứ trước mắt trở nên dịu dàng. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn những chú chim yến bay lượn dưới mái hiên. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp cùng với hầu kết nổi bật. Tất cả tạo thành một đường cong cứng cáp và mê người. Hắn đúng là thích hợp làm một mỹ nam tĩnh lặng. Xuân Lệ thầm cảm thán. Không tự chủ được mà nói. Thực ra, chỉ có ngươi và Nhạc Thần Y ở bên nhau mới là cặp thần tiên quyến lữ xứng đôi nhất. Khóe môi hắn nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Xuân Lệ. Ngươi có người mình thích không? Không, ta chưa từng thích ai cả. Vậy ngươi không hiểu? Xuân Lệ liếc mắt nhìn hắn. Ta không hiểu, ta không phải là đoạn tụ. Đương nhiên không hiểu. Ha ha, Kỳ Hàm xuống xích đu, vừa đi vào trong phòng vừa ra lệnh. Đi đun cho ta ít nước ấm. Ta muốn tắm. À, đúng rồi. Nhị thiếu gia đột nhiên quay lại, ánh mắt đầy ý cười. Câu tiếp theo của câu, nhanh liễu phất phơ. Trời đất đâu thiếu cỏ thơm, là gì? Xuân Lệ đứng trong sân, không suy nghĩ nhiều đã nói ra. Trong tường có xích đu, bên ngoài có đường, người bên ngoài, Xuân Lệ hận không thể tự tát mình một cái, lại rơi vào cái bẫy của hắn rồi. Nhưng cảnh vừa rồi, thật sự xứng đáng với câu. Giai nhân bên trong cười rộ. Đấy, cách chương.